Chương 127, cái này thao tác rất hổ cả một năm. Cổ nộ hạ doanh địa. Nơi nào đó trong doanh trướng. Kỳ Giọt đang cùng Sĩ Dùn, Dô Hì Củ Hệ Nải ba người ngồi ở trước giường đánh địa chủ. Hội nghị cái gì thực sự quá nhàm chán, đệ tam giật cả hắn đều đã xử lý, tự nhiên cũng lười đi thảo luận đến tiếp sau hướng đối Vân Nhẫn kế hoạch, tùy tiện tìm cái chiến hậu cờ ân ở tính dưỡng lý do liền thoái thác, cũng không ai dám cưỡng ép muốn cầu hắn đi tham gia hội nghị. Đấu địa chủ là Kỳ Giọt dạy cho Sĩ Dùn cùng Dô Hì Củ Hệ Nải. Lúc đầu nếu là bốn người lời nói có thế góp một bàn mặt trược, nhưng xù nạ đi họp, Jin theo nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ tại thủy quốc bên kia chiến trường, cho nên chỉ có thể gom cái ba người bài bổ kẻ đến tiến hành chiến hậu giải trí tiêu khiển. Bắt môn độn giáp mở đến cửa thứ 6 xa xa khó vời, đoán chừng ít nhất cũng phải một năm trở lên, tiến độ này không chừng hắn tu luyện tiên nhân thể sẽ nhanh hơn một chút, dù sao hắn hiện tại trả cờ dạ lượng đã siêu việt giống nhau thượng nhẫn. QNZ dần dần tiếp cận tu luyện tiên nhân hình thức danh giới cuối cùng. 3-1, không có á xì dùn cười mỉm ném ra cuối cùng thủ bài. Kỳ do nhìn mình chầm chầm thủ bài một trận trầm ngâm về sau, yên lặng đem bài bổ kẹ buông xuống, nói, các ngươi biểu hiện rất không tệ, xì dùn ngươi làm ký hiệu ngay cả ta đều không có phát giác được củ hệ nảy quan sát của ngươi lực cùng trình độ chơi bài đã đuổi kịp ta. Ai củ hệ nảy kinh ngạc nhìn thoáng qua xì dùn, nói, Sì dùn tại bài bên trên làm ký hiệu sao? Sì dùn biểu lộ cứng ngắc một lần, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Kỳ Giọt nói, ngươi là Lu Cờ Na Ho phát hiện, kỳ thật ta không có phát hiện, chỉ là cảm giác mà thôi. Kỳ Giọt khép cười một cái, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi lực lượng không đủ, trong lòng tựa hồ có chu tờ cho dạ, không khó suy đoán ngươi dùng gian lận thủ đoạn. Dù hỉ củ hệ này bất mãn nói, ta nói làm sao vẫn cảm thấy hình như bị nhìn xuyên đồng dạng. Cũng không có cái gì, ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không nói qua không cho phép gian lận. Kỳ Giọt cười cười nói, đây cũng là rèn luyện nì dạ năng lực phương pháp tha mà chính đang rủa hỉ củ hệ mẹ nghĩ muốn nói cái gì nữa thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên từ doanh trướng bên ngoài đi đến, nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, rủa hỉ củ hệ mẹ cùng Sì Dùn liền cùng nhau đứng lên. Hai người đều là lập tức hướng về đối phương hành lễ. Hồ ca đại nhân ứng, để ta xem một chút Kỳ Giọt khôi phục tình huống. Các ngươi đi xuống trước đi. Sạ dù tổ bi hì dù rèn hòa ái cười một tiếng. Dù hỉ củ hệ nẻ cùng Sì Dùn không dám chống lại, đáp một tiếng sau liền rời đi doanh trướng. Kỳ Giọt ngồi ở trên giường, thu thập một chút trên giường bài bổ kẹ, tùy ý nói, đa tạ hổ cả đại nhân quan tâm, là Vân Nhẫn bên kia lại xảy ra chuyện gì sao không, cũng không có gì. Sạ dù tổ bi hì dù rèn lắc đầu, nói, Vân Nhẫn đưa ra hòa đàm điều kiện là yêu cầu đem ngươi giao cho bọn hắn xử trí, xem ra là không có chút nào hòa đàm ý nghĩ, đối phương nghĩ muốn tiếp tục chiến đấu, kia dù là chiến tranh tiếp tục kéo dài hỗn loạn không ngừng, thương vong mở rộng, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục tác chiến xuống dưới, vô luận như thế nào cũng không khả năng đem anh hùng giao ra A Vân Nhẫn cái này cùng bản điều kiện có chút ý tứ. Nếu đổi lại là những người khác, có lẽ sẽ vì xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lý do thoái thác mà cảm động, nhưng Kỳ Giọt lại nghe ra một chút khác hương vị. Đầu tiên là đưa ra Vân Nhẫn hòa đàm điều kiện, đến một câu bác bỏ, tiếp lấy lại bổ sung thương vong mở rộng vân vân chiến tranh tiếp tục chỗ xấu cái này không phải liền là mịt mở tại nói cho hắn biết, người hy sinh có thể đổi lấy chiến tranh kết thúc, để cô nổ hạ cùng hỏa quốc thoát khỏi chiến loạn gặp trắc trở. Trở ngại thực lực của hắn QNZ hiện tại địa vị. Muốn cho hắn làm ra hy sinh loại chuyện này không thể từ những người khác nhắc tới, chỉ có thể là từ chính hắn nói ra mới được. Cái này thao tác thật đúng là, rất hổ cả A không hổ là đem 3 trận chiến thời kỳ, có thế một trọi 4 giới nỉ dạ lớn thứ nhất thôn nỉ dạ, một đường phát triển đến trung nhẫn khảo thí thời kỳ một cái họ rổ xỉ mà dị xâm lấn liền muốn mạng già trình độ. Người A đại khái là địch thôn tiềm phục tại cổ nổ hạ gián điệp, kết quả một ngày một ngày lại một ngày. Một mực không có bị triệu hồi, cuối cùng lên làm cổ nổ hạ hổ cả A Kỳ Giọt hiện tại rất muốn nhấc lên kiếm cỡ xạ nạt hướng về phía xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn đầu chó liền trực tiếp chém đi xuống. Người coi La Ho Tư giống như những người khác đều là thiểu năng sao nếu như hy sinh ta một người thật có thể đổi lấy hòa bình, vậy ta nguyện ý trở thành dựng hòa bình cầu nối. Nhưng hổ cả đại nhân ngươi tin được Vân Nhẫn sao? Kỳ Giọt ánh mắt khinh đạm nhìn về hướng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn. Vấn đề này thoáng cái liền ngạnh ở xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, hoặc là nói cơ hồ là nhắm thẳng vào nội tâm, bởi vì hắn không có khả năng cân nhờ ở cờ không đến một điểm này, hắn biết rõ Vân Nhận thì không cách nào tín nhiệm. Người nói không sai. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn gật đầu nói, Vân Nhận phải không đáng tín nhiệm, cho nên loại chuyện này không cần phải đi cân nhờ ở cờ. Chúng ta Cổ Nổ Hạ có nắm chắc, cũng có năng lực đánh thắng trận chiến tranh này. Kỳ do lời nói để hắn rõ ràng nhận thức đến một sự thật, đó chính là thiếu niên ở trước mắt đã không còn là hắn có thể khống chế lý ra. Tại Cổ Nổ Hạ bên trong trưởng khống mặt tối lý ra, vô luận là Đạn Rổ hay là Họ Rổ Simaz, đều tại khống chế của hắn phía dưới, nhưng kỳ do gì lại thực lực cường đại cùng công tích, đã thoát ly khống chế của hắn phạm vi. Kỳ thật hắn hiện tại cũng có chút mâu thuẫn, kỳ do gì không còn là hắn có thể khống chế lý ra, đây đối với trưởng khống dục cực mạnh hắn mà nói, là có thể trực quan cảm giác được nguy cơ. Có thể làm lựa chọn có hai cái. Hoặc là, đem kỳ do coi như đời thứ tư hoặc là đời thứ năm hổ cả nhân tuyển đến bồi dưỡng, hoặc là liền từ hiện tại bắt đầu tiến hành chèn ép, tận khả năng không cho kỳ do chạm tới Cổ Nổ Hạ quyền lực tầng. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn kỳ thật vẫn là càng vừa ý nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, bởi vì hắn rõ ràng để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là một cái một lòng chỉ muốn cho Cổ Nổ Hạ đạt được phát triển ni ra, cũng không thèm để ý quyền lực cùng với các phương diện sự tình. Từ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tới đảm nhiệm hổ cả là thích hợp nhất. Kỳ do dư là họ rồ si mà đệ tử. Tất nhiên sẽ duy trì họ rồ si mà đảm nhiệm hổ cả. Hơn nữa họ rồ si mà một khi kế nhiệm đệ tứ hổ cả, kia đời thứ năm hổ cả trên cơ bản liền tất nhất định là kỳ do dư. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cũng không phải là rất muốn cho họ rồ si mà hệ này tới tiếp quản Cổ Nổ Hạ. Đúng rồi, xa dù tổ bị hỉ dù rèn đột nhiên nghĩ đến một điểm. Đó chính là kỳ do đệ đệ cả cả si, là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đệ tử, hơn nữa cũng là một cái ưu tú nhỉ giả nếu như đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xem như đệ tứ hồ cả kế thừa nhân tuyển, đồng thời đem cả cả si coi như đời thứ năm hồ cả đến bồi dưỡng lời nói, tất nhiên có thể gián tiếp ảnh hưởng đến kỳ do thái độ đến mức nói đợi đến cả si kế nhiệm hồ cả, Cổ Nổ Hạ quyền lực sẽ hay không hoàn toàn rơi vào kỳ do cùng cả si cái này hai huynh đệ trong tay. Kia. Ngược lại không cần đi lo lắng nhiều. Bởi vì vậy ít nhất cũng là 2030 năm sau sự tình. Đúng, ta dự định cho ngươi đi một chuyến vũ quốc bên kia. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn không có lại nhiều sách chuyện lúc trước, mà là đổi đề tài mở miệng nói. Vũ quốc kỳ do kỳ quái nhìn về hướng xa dù tổ bị hỉ dù rèn. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn trần thuật một lần thổ quốc chiến trường tình huống. Nhắc tới xạ là mãn đờ hẳn rổ xuất lĩnh vũ nhẫn bỗng nhiên phối hợp nhằm nhẫn tập kích Cổ Nổ Hạ, khiến thế cục trở nên ác liệt sự tình. Không nghĩ tới họ rổ xì mà giữ lão sư phối hợp đạn rổ đại nhân sẽ còn ăn thiệt thòi. Kỳ do mắt lộ ra dị sắc. Sẽ không phải là đạn rổ cho hắn đào một cái gì hố a, muốn thật sự là như vậy cũng tốt, trực tiếp thuận tay giải quyết đi đạn rổ, vì về sau tiếp quản Cổ Nổ Hạ trải tốt con đường. QNZ tỉnh muốn chỉnh trời để phòng đạn rổ Lucerna ho đột nhiên đi ra âm người một đợt. Thực lực của hắn bây giờ muốn cùng giới nỉ dạ hờ EU chừa NZ hắc thủ so chiêu còn rất khó, nhưng bên ngoài nên quét sạch là có thể quét sạch một lần.